Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, thứ 464 chương trộm thân bị bắt Tiểu Bạch. Có lẽ là của Vân Sơ biểu tình quá mức kinh ngạc. Thế cho nên Nhượng Nguyên bản thật vui vẻ cùng nàng chia sẻ chuyện này thanh danh ánh mắt từng chút ảm đạm xuống. Sư phụ, vì sao loại này kỳ quái? Là cho rằng thanh danh không nên là Thích Khúc tông chủ sao? Không phải, Vân Sơ vội vàng nói. Nhưng mà trong lòng vẫn là có loại cảm giác kỳ quái. Không phải có nên hay không thích, lại càng không là không xứng với phối vấn đề. Mà là, loại chuyện này đặt ở Tiểu Bạch trên người. Liền có một loại rất làm bẩn cảm giác của hắn. Ở Vân Sơ trong lòng, Khúc Hoài Thương nên là cái loại đó không hỏi sự đúng vậy đích tiên. Chỉ những thứ này phàm trần thế tục nhi nữ tình trường đẳng việc này. Làm sao có thể áp đặt ở trên người hắn đâu. Bởi vậy, khi nghe thấy thanh doanh như thế lúc nói, trong lòng nàng đầu tiên liền có loại như vậy quái dị cả mơ siêu kia sư phụ hội giúp ta không? Thanh doanh nhận nghiêm túc thực sự nhìn Vân Sơ, nhẹ giọng hỏi, a, Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, này, cảm tình là hai chuyện cá nhân tình. Vì sư cũng giúp ngươi ngươi cái gì a, muốn cho nàng giúp truy Tiểu Bạch không? Vân Sơ còn thật không biết, Tiểu Bạch người như vậy muốn thế nào truy, tiền bạc, địa vị, này đó đô không xứng với hắn, người như vậy vốn là không màng danh lợi, muốn thế nào truy, Khúc Tông chủ đối sư phụ và yêu nghiệt đô rất tốt, thanh doanh vui vẻ đạo. Nếu như sư phụ có thể giúp thanh doanh ở trước mặt Khúc Tông chủ nói mấy câu lời hay. Khúc Tông chủ nhất định sẽ thương Thanh Doanh để ở trong lòng, Vân Sơ nghĩ nghĩ. Thanh Doanh lanh lợi chịu khó, là một hảo nữ hài, như Tiểu Bạch thật sự có khả năng thích Thanh Doanh, hẳn là cũng là kiện chuyện tốt, thế là nàng gật gật đầu. Đi, không có vấn đề, ta quay đầu lại liền nhiều cùng ngươi nói tốt vài câu, Thanh Doanh trọng trọng gật đầu. Ân, cảm ơn sư phụ, vậy ta đi trước tu luyện. Thanh Doanh thật vui vẻ đi, Vân Sơ nhìn nàng vui bóng lưng, không khỏi câu môi khẽ cười hạ, nàng còn theo chưa từng thấy Thanh Doanh có cười đến vui vẻ như vậy thời gian. Xem ra nhất định là rất thích Tiểu Trắng, có lẽ, nàng thực sự hẳn là đi hỏi hỏi Tiểu Bạch ý tứ. Đang suy nghĩ gì, một đạo lành lạnh thanh âm cắt ngang của nàng trầm tư. Âm sát lực mau đem Nam Thành mai một vừa không có khống chế tốt, Vân Sơ sờ sờ mũi. Nhìn về phía quân Hàn Nguyên, như vậy thật có thể tương yêu nghiệt dẫn tới. Quân Hàn Nguyên gật đầu, nếu như hắn biết hàng lời âm sát lực thích hợp nhất có yêu ma lực nhân tu luyện. Yêu nghiệt đã thiên ma máu đã tỉnh giấc, tự nhiên sẽ không hiểu này sát châu rốt cuộc là vật gì. Vân Sơ âm thầm ký ở tại trong lòng. Yêu nghiệt một khi xuất hiện, nàng được làm tốt nhiều phương diện chuẩn bị, miễn cho Nhượng Việt Lăng Khê nhanh chân đến trước, một đôi thon dài cánh tay hoàn ở hông của nàng, tương nàng kéo vào trong lòng mình, trầm thấp khêu gợi âm thanh ở nàng trên đỉnh đầu vang lên, mang theo nồng đậm hấp dẫn. Tối nay, nói vừa mới xuất khẩu, Vân Sơ lập tức toàn thân căng, theo quân Hàn Nguyên trong lòng lui ra, thiếu mặt vô cảm đạo. Tối nay nghĩ cũng đừng nghĩ. Quân Hàn Nguyên sâu con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Bản tọa hỏa độc phát tác thật không biết xấu hổ. Cho rằng nàng là 3 tuổi tiểu hài a. Mỗi ngày khởi lai hỏa độc phát tác. Trước đây cũng không thấy hắn phát tác được như thế nhiều lần. Vân Sơ mới sẽ không tin tưởng một lão sử nam lời. Còn có mỗi lần đều nói chỉ là một lần đều là đặc sao lừa người. Vậy ngươi liền tự mình giải quyết đi, ta rất bận, không có thời gian, Vân Sơ tương sát châu hướng không gian giới chỉ ném, nàng còn là đi tiểu viện kia tìm tiểu hỏi không hỏi đối thanh doanh cảm giác thế nào mới là quan. Trọng, quân Hàn Nguyên, trong lòng hắn ám đạo không tốt, chẳng lẽ mình làm được thực sự quá mức, nhưng nàng rõ ràng sẽ không cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Vân Nhi nếu như sau này cũng không cùng hắn ngủ làm sao bây giờ? Hắn chính nghĩ đuổi theo kịp đi, khóe mắt dư quang thấy Sở Mặc qua đây, lập tức lại đem biểu tình vừa thu lại, mặt tê liệt mặt đứng ở tại chỗ. Cung chủ, Sở Mặc nhìn Vân Sơ không quay đầu lại ly khai bóng lưng. Lại nhìn nhà mình cung chủ, nháy mắt mấy cái, và Vân Sơ tiểu thư tranh cãi sao? Quân Hàn Uyên vô cảm đạo, nàng ầm ĩ muốn ngốc ở bàn tọa bên mình, bàn tọa tạm thời còn chưa có thời gian bồi nàng. Nàng sinh khí đi, hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận. Mình là bị vứt bỏ, dục cầu bất mãn kia một, Sở Mặc tỉnh ngộ. Cung chủ, không phải ta nói, cô nương gia, chính là muốn nhiều bồi nàng, nàng mới có thể đối với ngài khăng khăng một mực. Quân Hàn Uyên bình tĩnh đáp một tiếng. Ân, thực sự là phiền phức, bản tọa lần sau nhiều bồi nàng được rồi, nói xong nhàn sự. Quân Hàn Uyên lạnh lùng hỏi, cha được, Sở Mặc vội vàng nói, Thanh Y đại ca mới từ chư thần đại lục truyền lại xuống tin tức. Giao Trì Trang đích xác có sinh mệnh nước suối, sẽ không sai, bất quá gần nhất Giao Trì Trang nhân lén dường như cùng đại cung chủ có qua lại. Quân Hàn Uyên sắc mặt như xương, truyền thừa vị rơi vào trong tay hắn, hắn vị kia cùng cha khác mẹ đại ca biểu hiện ra nhìn là tiếp thu, từ dưới là kiên quyết sẽ không chịu để yên, chỉ là Giao Trì Trang đen kịt như mực trong mắt, dần dần bắt thượng dày đặc hàn ý. Cung chủ, này sinh mệnh nước suối, ngài định làm như thế nào? Kia sinh mệnh nước suối dù sao cũng là ở Giao Trì Trang. Người thường sợ rằng rất khó chui vào đi, càng đừng nhắc tới muốn cướp đến sinh mệnh nước suối. Bản tọa sẽ đi. Quân Hàn Uyên ngữ khí lãnh đạm lạnh lùng. Tạm thời đừng muốn nói cho Vân Sơ, vì sao? Sở Mặc không hiểu, nhượng Vân Sơ tiểu thư biết cung chủ là vì nàng mới hồi chư thần đại lục cướp giật sinh mệnh nước suối, Vân Sơ tiểu thư nhất cảm động, đối cung chủ chẳng phải là càng khăng khăng một mực. Quân Hàn Uyên vẻ mặt bình tĩnh, vốn liền không ly khai bản tọa, lại khăng khăng một mực, ném đồ ném bất khai, Sở Mặc, rõ ràng là chính ngươi không ly khai nhân ra được rồi. Kỳ thực không phải là sợ Vân Sơ tiểu thư lo lắng ngươi không an tâm mà, lời như thế nói ra, thuộc hạ cũng sẽ không chế giễu ngươi, hà tất quanh co lòng vòng. Sở Mặc cảm thấy, nhà mình cung chủ tâm tư, hắn là càng ngày càng khó lấy đoán được. Thanh U nhà nhỏ, Vân Sơ đi tới thời gian, sắc trời đã có một chút ám xuống, Khúc Hoài Thương ở trong sân tu luyện. Không có đan điền nhân muốn tu luyện thực sự là quá khó khăn. Nàng không biết Tiểu Bạch muốn thế nào tu luyện, nhưng thấy hắn kiên nhẫn không buông tha, nàng cũng không quấy rầy hắn, liền ỉ ở ngọc lan cây hạ, nằm ở trên ghế dài, nhìn sách thuốc, này đó sách thuốc đều là Vân Tiêu Tông tàng thư các cất kỹ. Trên đại lục bình thường mua không được như vậy thư, nàng xem được mùi ngon, mặc dù đã có thể đọc hiểu này đó tự. Đãn thoạt nhìn vẫn còn có chút chúc chắc, thế là, chờ Khúc Hoài Thương theo nhập định chung khi tỉnh lại, đêm nguyệt cao treo, sáng trong ánh trăng vẩy hướng đại địa, tản ra thơm ngát hoa ngọc lan cây hạ, nhất thư, nhất y, một người, dường như theo này bóng đêm cùng nhau ngủ say, yên tĩnh, thanh nhã. Khúc Hoài Thương hô hấp vô ý thức biến nhẹ, như là sợ đánh thức kia ngủ say mỹ lệ người, sương đêm sương nặng. Cũng không sợ phong hàn, hắn than nhẹ một tiếng, tương trắng như tuyết áo dài nhẹ nhàng đắp lên trên người của nàng. Vân Sơ như trước không có tỉnh lại, Khúc Hoài Thương ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất quá nàng hơi nhíu chân mày. Sắc mặt do dự, đối mặt nàng thời gian, hắn tổng nghĩ ích kỷ, như thế, nhượng hắn nhất hậu ích kỷ một lần đi, hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ cúi người. Một mềm mại hôn chiếu vào khóe miệng của nàng. Sau đó, ngay hắn vừa muốn đứng dậy thối lui thời gian, Vân Sơ đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, một chút chống lại hắn trong suốt thấy đáy hai mắt. Hết chương.